yêu em xin làm chuyện xấu. Chương 1, góc chuyện audio.com. Mở đầu đừng chạy, bắt lấy anh ta, đừng để anh ta chạy thoát. Nửa đêm trong ngõ nhỏ truyền đến từng đợt truy đuổi ồn ào huyên náo. Một gã đàn ông nhếch nhác chạy vào trong ngõ hẹp, mấy tên đuổi sát ở phía sau to tiếng quát. Tiểu tử thối, đừng chạy, ngươi trốn không thoát đâu. Không chạy mới là thằng ngu. Sở Triển Đường đem hết hơi sức mà chạy, khí lạnh gần như tràn hết vào trong phổi của anh ta, quay đầu nhanh chóng liếc mắt thấy sau lưng một đám người đuổi theo sát nút giống như hung thần trong đêm tối, làm cho người ta không rét mà run. Quay đầu tiếp tục chạy về phía trước, mặt khác hướng con đường lớn mà chạy, trước mặt bao người, những người này sẽ không làm gì được anh ta. Chấm, mang theo một tia hy vọng, anh ta dùng sức nhấc chân trước chạy như điên, thế nhưng bước chân của bọn người đuổi theo càng ngày càng ngắn, càng ngày càng gần. Trong lúc bất chợt, một vật nặng đột nhiên nhào đến, đè anh ta ngã xuống đất, toàn thân anh ta đau nhức, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng trước mắt mà suýt chút nữa đưa tay là chạm được vào. Bắt được anh ta rồi. Một tiếng hét thô bạo vang lên, mấy người phía sau cũng thở hồng hộc mà chạy đến bên cạnh anh ta. Tiểu tử thối, dám chạy trốn khiến đại ca đuổi theo. Người chán sống rồi sao? Dứt lời, mấy tên tay đấm chân đá vào người anh ta, dạy dỗ một trận cho hả giận. Đủ rồi, một thanh âm lạnh lùng vang lên, bọn chúng lập tức dừng động tác lui sang một bên, nhường chỗ cho một tên áo đen đi tới. Anh ta đi tới bên cạnh Sở Triển Đường, khóe miệng giơ lên không có ý tốt. A Đường, đã lâu không gặp, mau, đại ca mau. Sở Triển Đường nhịn đau cố hết sức ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy. Thì ra là mày còn nhớ rõ tao, Mauri giả vờ giật mình kinh ngạc, tao còn tưởng rằng mày hoàn toàn quên đã thiếu tao khoản nợ 500 vạn kia. Đại ca mau, em làm sao dám. Sở Triển Đường vội vàng nở nụ cười lấy lòng từ trên khuôn mặt đầy thâm tím của mình, nịnh nọt giống hệt như con chó Nhật. Đại ca, đừng nói nhảm với tên này nhiều như vậy, trực tiếp chặt tay chân anh ta thì hơn. Sở Triển Đường vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng xanh, sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần. Mau, đại ca mau, chuyện gì cũng từ từ thương lượng. Mặc dù cả người đau đến mức giống như bị cắt đứt hết gân cốt, nhưng Sở Triển Đường vẫn cắn răng cố gắng quỳ lên cầu xin tha thứ. Hương lượng, Mauri chợt thu lại nụ cười, giày da bóng loáng dẫm thẳng lên mặt Sở Triển Đường, đem những vết bầm tím trên mặt anh ta nghiền xuống đất. Lần trước đã thương lượng quá kỹ rồi, mới có thể để cho mày lần mất không thấy bóng dáng đâu, mày nghĩ rằng lần này tao cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày sao? Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh ta giống như là muốn chặt Sở Triển Đường làm trăm mảnh. Anh hiểu lầm rồi, đại ca Mao, em bận rộn kiếm tiền trả nợ, cũng khó trách anh không tìm được em. Còn muốn lừa tao, năm đó tao không ra tay thì mày còn không biết ở chỗ nào đâu. Lực ở trên chân đang dẫm lên mặt tăng thêm, đại ca Mao tha mạng em biết rõ em sai rồi, anh tạm tha cho em lần này thôi. Sở Triển Đường không có khí thế cuống quýt cầu xin tha thứ. Nhìn Sở Triển Đường giống như là chuột chạy qua đường một hồi, Mauri rốt cuộc cũng buông lỏng chân ra. Sở Triển Đường cố hết sức đứng dậy, vội vàng bò đến trước mặt anh ta không ngừng dập đầu. Cảm ơn đại ca Mao. Cảm ơn đại ca Mao, khoản nợ 500 vạn kia, mày phải giải quyết như thế nào? Góc chuyện audio.com, đại ca Mao không có ý tốt nhìn chòng chọc anh ta, buồn rười rượi, nụ cười làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Nếu như không có tiền, tao sẽ bắt mày đền cái mạng nhỏ của mình. Có, em có, không cả kịp lấy hơi, Sở Triển Đường nói liên tục không ngừng. Đại ca Mao nên biết em còn có em gái đang làm người mẫu chứ. Mày muốn bắt em gái tới gán nợ. Ánh mắt Mauri sáng lên, đáy mắt lộ ra một tia thèm thuồng. Sở Triển Đường sừng sốt một chút, mấy chữ này chui vào lòng của anh ta, giống như Santa đang mê hoặc lấy anh ta. Đột nhiên, trong đầu Sở Triển Đường hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh vô tội của Tiểu Hà, khó mà tin được lòng tốt của anh ta lúc này lại trỗi dậy. Không, không phải, anh ta vội vàng lắc đầu, ý của em là em có thể đi tìm em gái lấy tiền, nó làm người mẫu chắc kiếm cũng không ít tiền, xin đại ca Mao cho em thêm một chút thời gian. Mày không phải lại muốn lừa tao nữa đấy chứ? Mauri hung hăng chừng anh ta. Không có, em không dám. Sở Triển Đường rụt cổ lại, sợ hãi giống như cá ma. Cà, bông, cá ma, cà, bông, chỉ dân lang thang, bụi đời. Do dự một hồi, Mauri cuối cùng cũng mở miệng. Tao cho mày thời gian một tuần, nếu không trả lại tiền, ngươi cứ chờ mà nộp mạng. Còn nữa, đừng nghĩ chạy trốn, nếu không dù chân trời góc biển tao đều sẽ tìm được mày, đem tất cả tay chân của mày chặt đứt. Cặp mắt lạnh lùng kia, khiến người Sở Triển Đường thoáng qua một trận rùng mình. Quảng lại lời đe dọa, Mauri xoay người rời đi, mấy tên đàn em vừa nãy đuổi theo cũng khinh thường bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên đạp anh ta mấy cái để xả giận. không ngừng ngã xuống đất. Sở Triển Đường đau đến nỗi không cách nào nhúc nhích được, thật khó khăn, rốt cuộc nhịn đau từ từ đứng dậy. Phỉ, thật xui xẻo, anh ta lau đi máu tươi ở khóe miệng, oán hận mắng chửi vài câu. Vận khí của anh ta theo ngày thua bạc đó xui xẻo đến bây giờ, trốn hơn một tháng, thế mà vẫn bị bọn họ tìm dược. Trả tiền, nói dễ vậy sao, anh ta biết, phần lớn tiền của Tiểu Hà đã bị anh ta cầm sạch rồi, đừng nói là 500 vạn, e rằng ngay cả 50 vạn cũng khó khăn. Huống chi, lần trước Tiểu Hà đã ra tối hậu thư, từ nay về sau sẽ không cho anh ta thêm một xu. Thật là xui xẻo, anh ta tức giận nhổ nước miếng, một cước đem lon nước trên mặt đất đá văng đi, khẽ động vào vết thương trên người, khiến anh ta nhịn đau không được khổ sở quỳ xuống đất. Anh không sao chứ, đột nhiên nghe thấy, một giọng nói trầm ấm mà đầy từ tính vâng lên trước mặt Sở Triển Đường. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, trên áo sơ mi màu lam phẳng phiu không có nếp nhăn, áo khoác tây trang cao cấp được ngón trỏ móc ở sau lưng. Cần giúp một tay không? Xem ra anh bị thương không nhẹ. Thấy anh ta không trả lời, người đàn ông lại hỏi lần nữa. Cách anh ăn mặc nói năng giống như người của tầng lớp thượng lưu, vào giờ phút này càng hiện ra bản thân mình ti tiện cùng nghèo túng không chịu nổi. Sở Triển Đường trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, khóe môi bị rách chảy máu khiến anh ta muốn cười lạnh xem thường một cái cũng không được. Không cần mày xen vào việc của người khác, anh ta lạnh lùng trả lời, giống như không để ý tới sắc mặt khác thường của anh ta, người đàn ông vẫn đưa tay nâng anh ta lên. Tôi có xe, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra hay không? Đúng vậy, anh ta nhất định là có rất nhiều xe nổi tiếng, hoàn toàn khác biệt với người muốn móc một đồng từ túi ra cũng khó như anh. Gocchuyenaudio.com. Không cần, ông đây còn chưa chết, đi bệnh viện cái gì? Mày mau cút đi, anh ta không kiên nhẫn nói, quay người lại lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Nghe anh ta nói như vậy, người đàn ông nhíu mày, cũng không muốn xen vào việc của người khác, xoay người rời đi. Quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông nhiều chuyện kia, Sở Triển Đường xoay chân đang muốn đi ra ngõ nhỏ, lại đột nhiên phát hiện một cái ví da màu đen đang nằm trên mặt đất. Mắt thấy người đàn ông đã đi xa, anh ta nhanh chóng nhặt ví da lên, mở ra. Một sấp tiền mặt thật dày, khiến cho hai mắt anh ta tỏa sáng. 5 vạn đồng, anh ta âm thầm thổi gió miệng gặm, quả nhiên là người có tiền. Phát huy bản chất côn đồ vốn có, Sở Triển Đường nhanh chóng móc tiền ra nhét vào túi, tùy ý lấy ra mấy thẻ vàng tiện tay nhét vào trong túi. Không đúng, suy nghĩ một chút anh ta lại đặt thẻ vàng lại chỗ cũ. Mặc dù anh ta hiện tại nghèo bị ma quỷ bắt đi, nhưng ăn trộm như vậy nguy hiểm quá lớn, sợ rằng còn chưa được lợi đã bị bắt vào tù, anh ta còn chưa ngu đến mức vì món lợi nhỏ mà đi ăn cơm tù. Tiếp tục mở ví ra, lại nhìn thấy mấy thẻ VIP của câu lạc bộ. Những thứ đáng ghét của kẻ có tiền. Thật biết hưởng thụ, Sở Triển Đường khinh thường hừ lạnh, bên trong còn có mấy cái danh thiếp, anh ta rút ra để gần chỗ có ánh sáng, cuối cùng cũng thấy rõ chữ trên danh thiếp. Phó Tổng Giám Đốc, Lương Tuấn, anh ta lầm nhầm nhầm đọc theo chữ trên tấm danh thiếp. Nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia, Sở Triển Đường như nghĩ tới cái gì đó nheo mắt lại, hồi lâu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lấy trong ví ra một tấm thẻ căn cước, chứng minh thư, phía trên hiện ra một khuôn mặt tuấn tú đang nhìn anh ta. Tiểu tử, cảm ơn cậu nhá. Sở Triển Đường đắc ý nhếch môi. Cậu đã có lòng tốt thì đem thẻ căn cước cho tôi dùng một chút, dù sao cậu cũng có nhiều tiền, sẽ không để ý mấy chục vạn này chứ. Có tấm thẻ căn cước này cuối cùng cũng có thể khiến anh ta chống cự được một thời gian ngắn, không cần phải chạy khắp nơi nghĩ biện pháp xoay tiền. Nhét hết danh thiếp cùng thẻ căn cước đều nhét vào trong túi, anh ta ném ví tiền với mấy tấm thẻ tín dụng vào góc tường, tâm tình rất tốt đi ra khỏi ngõ nhỏ. Chương 1, tiếng ồn ào phía sau hậu trường của một buổi trình diễn thời trang. Một bộ sưu tập thời trang mùa xuân rực rỡ vừa được ra mắt, phía sau hậu trường tràn đầy tiếng ồn ào, huyên náo. Những người mẫu bận bịu tháo trang sức thay trang phục, xung quanh nhân viên tạp vụ cũng vội vàng mang đồ ngọt đến, kéo dài không khí của buổi trình diễn thời trang vừa rồi. Đè xuống cảm xúc thỏa mãn đang dâng trào, Sở Mạn Hà khẽ thở nhẹ, cẩn thận lấy kính áp tròng xuống. Trong gương là một cô gái hiện đại, gương mặt trái xoan hoàn mỹ với kiểu trang điểm mới nhất năm nay, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng thật khác biệt, kết hợp với áo bó sát không tay cao tới eo cùng váy ngắn, làm nổi bật lên những ưu điểm. Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt to xinh đẹp càng khiến nó trở nên linh động có hồn, sống mũi cao thẳng nổi bật trên khuôn mặt, chỉ một ít son bóng nhàn nhạt trên môi nhưng nhìn như màu phấn hồng lấp lánh, khẽ cong lên, hết sức mềm mại ngọt ngào. Những lọn tóc xoăn dài xõa tung như những gợn sóng, màu nâu khiến người ta nghĩ tới ánh nắng vàng óng ánh của mùa thu, sống động xinh đẹp nhưng không mất đi nét thời thượng, cũng khó trách tối nay cô nhận được nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ như vậy. Gocchuyenaudio.com Nhưng cô rất rõ ràng, phần lớn những tiếng vỗ tay này cũng không phải thuộc về cô, mà là của những bộ trang phục cô trình diễn. Tiểu Hà, tối nay em trình diễn thật là quá tuyệt vời. Còn chưa kịp thay đổi cảm xúc, một âm thanh hưng phấn đột nhiên truyền đến từ phía sau. Vừa quay đầu lại, cô không tự chủ được mà mỉm cười. Dương Lam, ông chủ của cô cũng là nhà thiết kế, hiện nay trong giới thời trang có rất ít người mẫu và nhà thiết kế có kinh nghiệm, nhờ thiên phú trời cho cùng với sự nghiêm túc, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, anh đã có một chỗ đứng trong làng thời trang, vì những người mẫu như các cô mà thiết kế ra rất nhiều trang phục trình diễn trên sân khấu. Anh còn rất trẻ, mới 30 tuổi, tính tình thân thiện hiền hòa, đối với những người mẫu nhỏ bé như cô càng thêm chiếu cố, từ cách mọi người gọi anh là anh Lam, đều có thể nhận ra được quan hệ của anh với mọi người thân thiết như anh em trong nhà. Cảm ơn anh Lam, Sở Mạn Hà hưng phấn mà gọi tên anh. Trang phục của mỗi mùa tuyệt quá, cảm giác như không thể thể hiện được hết nét đặc sắc trong mỗi bộ vậy. Gương mặt của cô hồng lên, đáy mắt lấp lánh khiến người ta không thể hoài nghi. Cô vô cùng yêu thích công việc này, thích cảm giác thành công sau mỗi lần trình diễn. Em thể hiện rất tốt, Dương Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chuyên chú như muốn đi sâu vào trong tâm hồn cô. Anh thích nhìn những tác phẩm của anh ở trên người em, nhìn vải vóc ở trên người em lung linh sinh động như có hồn. Đây là lời nói thật, cho dù là trang phục thể thao kiểu mới, truyền thống nhẹ nhàng, hay những thiết kế thanh lịch huyền chuyển, phối hợp ở trên người cô luôn đặc biệt xuất sắc, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh mời cô làm người mẫu. 3 năm trước anh đang đi đường vô tình gặp được cô có vóc dáng thon dài cân đối không chê vào đâu được, xinh đẹp diễm lệ lại có khí chất đặc biệt đơn thuần điềm tĩnh, khiến anh kinh ngạc xúc động muốn ngay lập tức ký hợp đồng làm người mẫu với cô. Phải mất 2 tháng anh mới thuyết phục được cô vừa mới tốt nghiệp bỏ qua công việc làm trợ lý trong một xí nghiệp nhỏ, trở thành người mẫu chuyên nghiệp cho công ty của anh. Trong thời gian 3 năm, khí chất xinh đẹp mỹ lệ của cô đã tôn lên các thiết kế của anh, đem nhãn hiệu Lam, đi vào lòng các phu nhân của giới thượng lưu. Cho dù anh nổi tiếng, quần áo và trang sức thiết kế từ từ tiến ra trên thị trường, người mẫu càng ngày càng nhiều, nhưng anh yêu quý nhất vẫn là cô. Anh vẫn cố chấp tin tưởng rằng, Sở Mạn Hà là may mắn của anh. Anh Lam, phóng viên đến rồi. Trợ lý của Dương Lam vội vàng chạy tới thông báo. Tôi lập tức đến ngay. Anh hướng trợ lý gật đầu, vẫn chưa yên tâm quay lại nói với Sở Mạn Hà. Tiệc chúc mừng tối nay em sẽ tham gia chứ? Ừ, gật đầu một cái, một nụ cười mỉm xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện trên mặt cô. Trong nháy mắt, mắt anh như phát sáng bởi nụ cười rạng rỡ kia, lại nghe thấy tiếng thúc giục truyền đến, Dương Lam không kìm lòng được muốn nhìn cô nhiều hơn một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng anh tuấn của Dương Lam rời đi, Sở Mạn Hà thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình gần như hít thở không thông vì ánh mắt nhiệt tình của anh, nhưng không biết đó là bởi vì thích hay có lẽ là áp lực, cô không xác định được, nhưng là cô biết mình rất cảm kích anh đã dìu dắt và chăm sóc, cảm kích anh mặc dù có nhiều người mẫu như vậy ở bên cạnh, nhưng vẫn đem cô đặt ở vị trí quan trọng nhất. Góc chuyện audio.com, cô dùng sức lắc đầu một cái, làm cho mình trở lại với thực tế, phía sau hậu trường tiếng ồn ào huyên náo lại lần nữa tràn vào tai cô. Tiểu Hà, em có khách đấy. Vừa mới ngồi xuống đang chuẩn bị tháo trang sức, cửa phòng nghỉ lại truyền đến tiếng gọi. Em đến đây, bỏ trang sức xuống, cô vội vàng đứng dậy đi về phía cửa chính của phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy gương mặt bị đánh đến bầm dập, lại là gương mặt quen thuộc, nụ cười của Sở Mạn Hà thoáng chốc cứng đờ, một chút sau lại nhận ra mình rất chán ghét gương mặt này. Anh, Sở Mạn Hà miễn cưỡng gọi, có chuyện gì sao? Thái độ của cô không có nửa điểm thân mật, có thì cũng chỉ là lạnh nhạt cùng đề phòng. Tiểu Hà, bây giờ em nhất định phải giúp anh. Giọng nói của anh ta lo lắng hoảng hốt, đem tâm tình phấn khích của cô kéo xuống đáy vực. Lại muốn tiền, cô lạnh lùng hỏi anh ta. Anh ta vốn là như vậy, không phải sao? Chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện, anh ta mới có thể nhớ còn có cô em gái này. Không ngờ anh ta lại lắc đầu, điếu thuốc kẹp trong tay khẽ run rẩy. Anh gặp phải phiền toái lớn rồi. Một câu nói này, khiến da đầu cô nhất thời tê dại. Chỉ cần mỗi lần anh ta xuất hiện, cuộc sống của cô vốn luôn yên tĩnh bị phá vỡ triệt để, thế nào cũng bởi vì anh ta mà không yên ổn mấy ngày. Em đã nói rồi, từ nay về sau bất cứ chuyện gì của anh em đều sẽ không xen vào nữa. Cô cứng rắn quay người đi. Tiểu Hà, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm nhìn anh chết? Lời của anh ta giống như một cái búa tạ, hung hăng đập vào tâm của cô, kích thích những oán hận cùng bất bình tích tụ trong thời gian dài. Tại sao người này lại là anh của cô? Tại sao cái người gọi là anh này, làm tất cả mọi chuyện đều là đem tổn thương đến cho cô, khiến cô sợ hãi lo lắng, đem cuộc sống yên tĩnh của cô quấy nhiễu đến long trời lở đất. Nhưng cô lại càng không hiểu, vì sao bản thân mình lần nào cũng mềm lòng. Vì sao phải chịu sự trói buộc của người cùng huyết thống này. Cô không quan tâm đến sống chết của anh ta, khổ sở chẳng qua là vì cái gì anh ta hết lần này đến lần khác tới kiểm nghiệm cái mặt yếu ớt kia của cô. Anh ta rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Cô không phải là một cô em gái ích kỷ, không phải thấy chết mà không cứu, không có tình thân. Anh muốn cái gì? Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói ra một câu. Cẩn thận nhìn xung quanh một chút, Sở Triển Đường kéo cô qua một bên, thì thầm ở bên tai cô mấy câu. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của cô nhất thời tái xanh, hồi lâu không nói được câu nào, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm anh ta. Tiểu Hà, em hãy nghe anh nói, anh biết chuyện này đối với em nhất định rất khó tiếp nhận, nhưng mà anh hiện tại bị dồn vào đường cùng rồi, em là em gái anh, trên đời này trừ em ra, không ai có thể giúp anh. Anh ta nắm chặt vai của cô khẩn cầu. Vậy sao, cô hết lần này đến lần khác thay anh ta giải quyết mọi hậu quả, chỉ đơn giản là vì cô là em của anh ta. Chấm, nói đến tiền bạc cô không biết đã đưa cho anh ta bao nhiêu rồi, làm người mẫu hơn 3 năm, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của cô vô cùng ít, mỗi lần vừa có tiền để dành, lập tức sẽ bị Sở Triển Đường lấy đi. Sức lực của cô, những năm gần đây, vì giải quyết những phiền phức mà anh ta gây ra, đã sớm bị làm cho mệt mỏi, bây giờ anh ta vẫn muốn cô đi. Anh bảo em đi quyến rũ một người đàn ông xa lạ. Nói cái gì Sở Mạn Hà nghe cũng không lọt, trong đầu một trận rung động. Gocchuyenaudio.com Sở Mạn Hà vừa nghe thấy cái kế hoạch hoang đường này, liền nghĩ có phải anh ta bị điên rồi. Trên đời này nào có người anh nào như vậy, xui em gái mình đi quyến rũ đàn ông. Có, Sở Triển Đường sẽ làm anh trai, anh ta thật sự không xứng, nhưng bi ai là cô lại cùng người này có quan hệ máu mủ, nhất định cùng cô cả đời dây dưa không rõ. Đó không phải là quyến rũ, Sở Triển Đường phiền não gãi đầu tóc rối bời, khiến anh ta càng thêm nhếch nhác. Em hãy thay anh đi tạo một mối quan hệ tốt, giữ lại cái mạng này. Sở Triển Đường nói xong càng đê tiện, Sở Mạn Hà cảm thấy anh ta thật ghê tởm. Em cũng biết những người như vậy, chẳng những có tiền còn có quyền lực, một khi chọc phải bọn họ cũng chỉ còn chờ chết. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là, em đi tiếp cận tiên kia, nếu như có thể cùng anh ta có mối quan hệ tốt như vậy món nợ này cũng biến mất. Em không muốn, cô làm sao có thể đi quyến rũ một người đàn ông. Mặc dù cô là người mẫu, luôn mặc những mốt thời thượng, hình ảnh đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ dừng lại ở việc trình diễn bên ngoài, chưa bao giờ bán thân thể. Tiểu Hà, đối phương không phải giống như những gì em nghĩ đâu, không phải là một người bình thường không có tiếng tăm gì, anh ta chẳng những là phó tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng, còn tay trắng tạo nên sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao không nói, giá trị con người hơn mấy chục tỷ, em cùng anh ta lên giường cũng không mất mát gì. Một cái tát rơi xuống khi anh ta còn chưa nói xong, lộ ra gương mặt mỹ lệ nhưng lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy giận dữ cùng nhục nhã. Anh còn muốn em cùng một người đàn ông xa lạ lên giường. Lời như thế, anh ta cũng nói ra được. Ngoài cửa thổi đến một luồng gió lạnh, ban đêm không khí lạnh giống như tràn cả vào trong xương cốt, khiến cả người lạnh tâm cũng lạnh. Trong tay anh ta tràn đầy khói trắng, tản ra lượn lờ ở trước mắt, khiến hình ảnh đã từng quen thuộc trước mắt này, mà lúc này lại xa lạ đến thế. Anh ta là ai, cô đã từng biết qua người này sao? Anh ta trở nên máu lạnh muốn dùng thân thể của em gái mình đi giải quyết rắc rối của anh ta. Anh biết em luôn quý trọng bản thân mình, nhưng chuyện như vậy sớm muộn gì em cũng phải trải qua, với thân phận của anh ta tuyệt đối sẽ không để em phải chịu ủy khuất. Im miệng, những lời này vào trong tai Sở Mạn Hà càng cảm thấy khó nghe. Đừng nói nữa, em sẽ không đồng ý, cả người cô không nhịn được mà phát run, là tức giận, là tuyệt vọng, là nản lòng. Thật vất vả mới có ngày hôm nay, cô mới có chút thành quả nho nhỏ, nhưng lại phải vì anh em ruột thịt mà bán đứng thân thể. Tiểu Hà, cầu xin em, coi như giúp anh một lần cuối cùng, nếu không anh nhất định sẽ. Anh cuối cùng cũng nhớ ra là anh trai của em. Sở Mạn Hà oán hận chừng anh ta nào có giống một anh trai, nào có dáng vẻ của một người đàn ông 28 tuổi. Mà giống một tiểu tử 15,16 tuổi chuyên đi gây họa rồi để cô thu dọn hậu quả. Cô đã cố gắng dựa vào bản thân mà đi đến ngày hôm nay, anh ta làm anh trai, trừ gây ra phiền toái, rồi kéo cô xuống nước, căn bản không quan tâm đến cô chút nào, chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện. Khẩu khí lớn thất bại, Sở Triển Đường chuyển sang giọng điệu đáng thương. Tiểu Hà, dù sao anh cũng là anh trai em, nếu như anh bị người ta chặt chân chặt tay, em nhẫn tâm nhìn sao? Nếu như cha mẹ biết nhất định sẽ đau lòng, ba mẹ đã chết sớm rồi, cô gần như tàn nhẫn nói. Gocchuyenaudio.com Cha mẹ mất sớm vẫn là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô, nhưng giờ phút này cô đột nhiên thấy may mắn khi họ ra đi trước, có thể nhắm mắt làm ngơ cha mẹ thay anh ta thu dọn hậu quả quá nhiều rồi. Cô đối với người thân này đã sớm hết hy vọng rồi, nhưng chưa bao giờ so với giờ phút này hận đến tận xương tủy như vậy. Em thật sự không giúp anh, Sở Triển Đường thẹn quá thành giận, lập tức thay đổi sắc mặt. Sở Mạn Hà sau khi cự tuyệt thái độ thể hiện rất rõ ràng. Được, mày thật nhẫn tâm, Sở Triển Đường tức giận nói. Chờ đến lúc anh mày bị chặt tay chặt chân, bị vứt xác ở ven đường, mày cũng đừng hối hận. Bỏ lại một câu, Sở Triển Đường như một trận gió nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ của cô. Giống như một khúc gỗ bị rút hết linh hồn, cô chết lặng đi trở về bàn hóa trang của mình, nhìn mình trong gương. Cái người tàn nhẫn như đao phủ, anh ta chính là anh trai cô, cùng chung huyết thống với cô. Anh trai, cô muốn khóc, muốn oán hận trời cao không có mắt tại sao đã tàn nhẫn cướp đi cha mẹ của cô, lại còn để lại một người đáng hận ở bên cạnh cô. Cô có thể nói không sao, có thể cô dĩ nhiên có thể ích kỷ một chút, bạc tình với người thân, cô nên không chút do dự mà phân rõ giới tuyến với anh ta, để khôi phục cuộc sống an bình vốn có của cô. Vì anh ta cô hy sinh cơ hội có bạn trai, chỉ sợ để người ta biết cô có người anh trai không ra gì như vậy. Vì anh ta tiền cô gửi ngân hàng chưa bao giờ vượt qua 5 con số, mỗi lần vất vả đi diễn, thù lao vừa mới đến tay, lập tức bị anh ta lấy đi. Cô 25 tuổi, vẫn hai bàn tay trắng, tất cả đều do anh ta ban tặng. Như vậy thật ghê tởm, vì lợi ích của anh ta, bị người ta chặt chân chặt tay cũng là do anh ta gieo gió gặp bão, không phải sao? Thật vất vả mới có được ngày hôm nay, có thể nắm chắc một chút thuộc về mình, cô không muốn để cái việc vô nghĩa này, cùng người anh trai không chút liên quan kia kéo mình xuống vũng bùn. Cô tuyệt đối không muốn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chú không chớp mắt vào đại sảnh của bữa tiệc. Bữa tiệc sang trọng đêm nay khiến cô khẩn trương, ngay cả một miếng cũng ăn không vào, dạ dày cùng thân thể luôn trong trạng thái căng thẳng. Cầm ly rượu trong tay mà hơi run run, cô không quen uống rượu, mới uống có hai ly má đã đỏ ửng một mảng, chân cũng bắt đầu có cảm giác lâng lâng. Từ trước đến giờ cô rất ghét mùi rượu, nhưng vào giờ phút này, cô không thể không ca ngợi giá trị tồn tại của rượu, nó đã giúp cô bớt sợ hãi đi một nửa so với ban đầu. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đi vào bữa tiệc, nhưng hơn một nửa buổi tối chỉ cố ý núp trong góc nóng lòng bất an chờ. Người đó xuất hiện, đêm nay cô mặc bộ dạ phục màu đen thấp ngực bó sát người, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng voan mỏng, khe ngực như ẩn như hiện khiến người ta mê muội, tóc dài tùy ý xõa tung, mang vẻ phong tình kiều mị. Cô chỉ đứng nơi đó mà cũng lộ ra vẻ xinh đẹp cùng hấp dẫn, nổi bật trong bữa tiệc khiến nhiều người phải ghen tị. Chính vì thế cô cũng không thể nào có không gian yên tĩnh, mấy tiếng vừa rồi cô đã đuổi không biết bao nhiêu quý công tử đến gần bắt chuyện, nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, đã hơn một tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Người đó, vẫn còn chưa xuất hiện, chỉ một chút rượu cũng khiến dạ dày đau âm ỉ, cảm xúc khẩn trương âm thanh huyên náo của bữa tiệc khiến đầu cô cũng đau. Cô đúng là tự mình tìm phiền toái tình, góc chuyện audio.com, cảnh trước mắt thật tiến thoái lưỡng nan, khiến cô nhịn không được muốn mắng chửi bản thân. Cô căn bản không cần phải làm việc này, hết lần này đến lần khác cô. Lại một lần nữa mềm lòng khất phục, đầu óc hỗn loạn, tâm tình rối bời, không tự chủ được cô lại uống thêm hai ly rượu nữa, vốn gương mặt đã đỏ ửng, giờ lại càng đỏ hơn, thân thể căng thẳng từ từ buông lỏng. Tại sao tôi phải ở chỗ này? Cầm ly rượu, cô giật mình hỏi bản thân, biết rõ Sở Triển Đường là một tên cặn bã, tại sao cô còn ngu ngốc đem thân thể mình đi đổi một cái mạng về cho anh ta? Chấm, cô thật là ngu xuẩn. Tại sao lại thay Sở Triển Đường giải quyết cái cục diện rối rắm này? Cô đoán cái người đàn ông họ Lương đó tối nay có lẽ sẽ không tới. Những người đàn ông cao quý và quyền thế, bọn họ có bản lĩnh hô phong hoán vũ, làm sao có thể để ý đến một bữa tiệc nho nhỏ. Cô không cần thiết phải đi lấy lại thể diện cho anh ta, không cần tình cảm anh em gì hết. Cô quyết định ích kỷ một chút, vì mình làm chút gì đó, vì bản thân mà tính toán một chút, không cần phải đi dọn dẹp hậu họa do Sở Triển Đường gây ra. Cô quyết định uống xong ly rượu này cô sẽ rời đi, không cần quản bất cứ chuyện gì của anh ta, cũng từ giờ phút này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Sở Triển Đường. Cô một hơi uống cạn ly rượu, quyết định xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ ánh mắt nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn ở cửa, giống như tia sáng chói mắt khiến người khác không thể không để ý, đang chiếu vào trong mắt cô. Đó là hai người đàn ông xuất sắc tuấn tú tác phong nhanh nhẹn, cho dù mang nụ cười mê người nhưng vẫn khó nén hơi thở lạnh lẽo, cùng với tây trang đắt tiền càng lộ ra khí chất phi phàm. Sở Mạn Hà nhìn một cái liền nhận ra, người đó, mấy ngày qua cô thu thập tất cả những bài báo về anh, cô biết gần như tất cả về anh. Xuất thân trong một gia tộc hiền hách, anh lớn lên, những việc đã trải qua, anh cùng anh họ của mình Địch Kiệt liên thủ thành lập công ty, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng quy mô trở thành công ty hàng đầu có bản lĩnh kinh người. Thân là anh em họ, hình dáng, thần thái hai người lại có mấy phần giống nhau, trừ bỏ vẻ tao nhã tuấn mỹ, phóng khoáng bên ngoài, hai hàng lông mày của người đó, lại càng thêm mấy phần kiêu ngạo. Sự sắc sảo hiện rõ trên gương mặt, môi mỏng cười nhạt thờ ơ, khiến cho người khác nhìn một cái tim không tự chủ mà đập nhanh, khó thở, ánh mắt mang nét cười phảng phất lại mơ hồ thoáng qua sự sắc bén, giống như chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Cô không thích nụ cười của anh. Sở Mạn Hà liền lập tức quyết định, anh quá mức tự tin, khiến người khác không nắm bắt được, thậm chí cô không biết đằng sau nụ cười đấy ẩn chứa điều gì. Ánh mắt anh lơ đãng quét tới chỗ này, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng của cô đứng yên, giống như đang đánh giá, suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, khiến cô cảm thấy anh cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cô nhanh chóng xoay người, kịp thời điều chỉnh hô hấp, sắp hít thở không thông. Trời ơi, Sở Triển Đường giao tên kia cho cô, đây rốt cuộc là nhiệm vụ đáng sợ đến mức nào chứ? Bây giờ cô không nghĩ ra, người như Sở Triển Đường làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông của xã hội thượng lưu này, thậm chí thiếu một số tiền lớn như vậy. Khóc chuyện audio.com. Từ trên gương mặt anh Tuấn kia cô không nhìn ra một chút hung ác, thật sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh mở miệng nói muốn chặt chân chặt tay Sở Triển Đường. Cho dù anh trai kém cỏi, nhưng dù sao cũng là anh trai, anh ta không có ở đây, tất cả đều dựa vào mày. Cô rất muốn rời đi, nhưng lại bị giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu kéo trở lại. Cô vốn là không nên, cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, nhưng mấy ngày trước cô nằm mơ, là cha mẹ rất chưa xuất hiện trong mơ, hai người mang theo ưu sầu lo lắng, tha thiết dặn dò cô phải chăm sóc cha anh trai. Cô chưa bao giờ là một người quyết đoán, cũng không phải là người nhẫn tâm, cho dù Sở Triển Đường là một người xấu xa tồi tệ nữa thì cũng là người thân duy nhất của cô, nếu như cô cứ không quan tâm đến anh ta, như vậy cha mẹ ở dưới suối vàng cũng không được yên nghỉ. Chịu đựng qua tối nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, trên mặt đã xóa sạch hết những kiên quyết ban nãy, bước chân nhẹ nhàng tao nhã, cô chậm rãi đi về phía Lương Tuấn. Là người mẫu nhiều năm, phong cách hơn người cùng với dáng người hoàn mỹ khiến cho cô giơ tay nhấc chân cũng bị chú ý, chỉ một đoạn ngắn ngủi, lại khiến hơn nửa hội trường xôn xao, xì xào bàn tán không ngừng. Này, có một mỹ nhân đi đến chỗ em kìa, một bên Địch Kiệt khuýt vào khuỷu tay anh, hưng phấn nhắc nhở anh. Anh biết tên tiểu tử Lương Tuấn này đối với loại xinh đẹp quyến rũ rất có hứng thú, hơn nữa tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngay từ lúc bước vào hội trường bữa tiệc, Lương Tuấn liếc mắt đã nhìn thấy cô, một mỹ nữ áo đen, xinh đẹp, thần bí, quyến rũ khiến người ta quên cả hô hấp. Đối với phụ nữ xinh đẹp, anh luôn có một loại bản năng đặc thù tựa như chó săn luôn biết con mồi ẩn nấp nơi nào, một điều kỳ diệu nhưng lại có chút phiền lòng về bản năng trời cho này. Cô đột nhiên đi tới chỗ anh, vì sao? Trong đầu nhanh chóng thoáng qua cái nghi vấn này, nhưng ngoài mặt Lương Tuấn vẫn ung dung nở một cười tao nhã. Đối với những vật xinh đẹp, anh từ trước đến nay không có năng lực chống cự, đối với người phụ nữ quyến rũ chưa từng gặp này, Lương Tuấn bày ra một nụ cười ngạo mạn, cầm lấy ly rượu người bồi bàn mang đến, thoải mái uống một hớp lớn, ung dung chờ cô đi đến. Mà cái người tên Địch Kiệt cũng hết sức thức thời mà thong thả rời đi tìm người tán chuyện. Cô nén kích động muốn xoay người bỏ chạy, Sở Mạn Hà đi đến cách anh hai bước thì dừng lại. Hi, cô hướng người đàn ông nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Vừa nghe cô mở miệng, nụ cười trên môi Lương Tuấn càng sâu hơn. Cô có giọng nói thật ngọt ngào dễ nghe. Hi, trong giọng nói của anh có chút vui vẻ. Chúng ta quen nhau sao? Nhìn dáng điệu thong dong tự tại của cô, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu, nhưng thật sự anh không nhớ nổi đã từng gặp qua một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Anh để ý quan sát người phụ nữ trước mắt này. Cô nhìn gần còn đẹp hơn nhiều. Xinh đẹp, dùng từ này hình dung cô thì thật tầm thường, vẻ đẹp của cô rất đặc biệt, có chút kiều mị, có chút cao ngạo, những thứ đó kết hợp với nhau có cảm giác khó hình dung. Nhưng lại khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô rất cao, khóc chuyện audio.com. Đối với những người phụ nữ khác nhưng đứng trước mặt anh cũng chỉ nhỏ bé xinh bé cần được bảo vệ trong lòng bàn tay, anh hứng thú với dáng người của cô, trang phục mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng giống như vì cô mà thiết kế. Em là Sở Mạn Hà, còn anh? Cô ép buộc mình mở miệng, có trời mới biết cô đã khẩn trương đến nỗi cả người cứng ngắc. Lương Tuấn, anh cười sảng khoái, ánh mắt khéo léo đã nhìn ra sự không được tự nhiên đã bị xóa sạch kia của cô. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Giọng nói của anh có chút thăm dò. Em cùng bạn bè đến đây chơi, đây là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc như thế này. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, muốn uống chút gì không? Sở Mạn Hà căng thẳng, không tự chủ định đưa tay lấy ly rượu thứ 6 trong đêm nay. Một cánh tay nhanh chóng bắt lấy tay cô, Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen đang chặt chẽ giam giữ cô. Khách chương.